Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, phát động. Cầu đặt mua, thời gian hơi đi phía trước, Bắc cảnh, trong quân doanh, nữ vương bệ hạ thực sự là, Sekker nhìn trên tay đậu quả đưa tới thư, vuốt vuốt mi tâm, quá vội vàng, dù sao cũng còn con nít, trên thực tế. Coi như chúng ta này mấy ngàn đại quân đến Long Chi Thành bên ngoài, cũng chưa chắc sẽ được cho phép vào thành. Cho nên trên thực chất một dạng, Ngân Nhãn liền ở bên cạnh hắn. Lúc này nói ra, nếu như Hắc Bảo công tước là thật trung thành, cái kia hết thảy không cần nhiều lời. Nếu như đối phương có mang âm mưu, cũng chỉ có hy vọng một chút an bài có thể có hiệu quả. Thật là nghĩ không ra. Đám kia người phương Nam, vậy mà lại chúa tể tương lai vương quốc. Sekker thở dài một tiếng, thế cục phát triển đến mạnh nhất phương Bắc, vương thất, Tây phương lẫn nhau tiêu hao, mà Nam phương công tước chiếm đoạt Đông Hải hạm đội thời điểm. Hết thảy liền đã trở thành kết cục đã định, dùng trên phiến đại lục này các cái quý tộc đánh ra tới, ăn ý, mà nói. Chỉ cần Hắc Bảo công tước triển lộ ra đầy đủ tha thứ, dù cho chỉ là đem nữ vương nâng làm khôi lỗi, lại thừa nhận các cái quý tộc đối đất phong quyền sở hữu, cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận quốc gia này cao nhất quyền lực. Vũ lực xung đột đã dừng ở đây rồi, còn lại bất quá trong cung đình đánh cờ, bánh gato lại phân phối, tất cả mọi người cảm thấy Hắc Bảo công tước sẽ không không lý trí. Sẽ không không lấy đại cục làm trọng, nhưng chuyện phát sinh, thường thường liền là như thế ngoài dự liệu. Phốp, một đạo hắc tuyến theo trong đất toát ra, xuyên qua Sekker thân thể. Ta, khanh khách, Sekker ngã trên mặt đất, theo trong miệng tràn ra máu đen, vậy mà cứ thế mà chết đi. Ngân Nhãn trong mắt hiển hiện một đạo do thần bí ký hiệu tạo thành vòng bạc. Nhanh chóng lui lại, bên ngoài thân đã nhiều một đạo thủy ngân khôi giáp. Cho ta, cút ra đây. Suy suy, từng đạo ngân tiễn rơi vào Sekker trên thi thể, hóa thành thể lỏng kim loại tràn vào vết thương, bước ra một đầu màu đen con rắn nhỏ. Tê tê, này con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, động giống như một đạo hắc quang. Nó đột nhiên hướng về sau bắn ra, đi tới một cái nào đó tiến vào lều vải đầu chọc vành tay bên trên. Biến thành một viên đồ trang sức. Là ngươi, hắc vòng học phái hắc xà Lucas. Ngân Nhãn biểu lộ càng thêm cảnh giác. Ai mần chuẩn bị cùng Tây Cảnh khai chiến sao? Không phải cùng Tây Cảnh, chỉ là cùng cuồng vọng học phái mà thôi. Lucas cười quái dị nói. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì phía ngoài quân doanh sẽ an tĩnh như vậy? Bởi vì bọn hắn hiệu chung, có thể là bắt công tước đâu. Lucas tiên sinh, xin mau sớm động thủ. Một cái ôm sách vở lão đầu tại Lucas bên người xuất hiện. Chúng ta người đã nắm bắt Sekker thân tín, trưởng khống cả tòa quân doanh không có vấn đề. Sau đó cũng sẽ thực hiện ước định, cùng Hắc Bảo kết minh. Tại thân tình cùng quyền lực ở giữa, vị kia tuổi nhỏ công tước, cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Ngân Nhãn khẽ giật mình, phát giác chính mình một mực xem thường Tây Cảnh đại công tước cùng vị này học sĩ. Hai vị này ánh sáng che giấu tại nữ vương cùng Sekker phía dưới. Bình thường một mực hết sức điệu thấp, nhưng không ai có thể phủ nhận bắt đối Tây Cảnh quân chủ quyền. Sekker cùng chúa cứu thế đi được quá gần, hoàn toàn uy hiếp đến vị thiếu niên kia công tước địa vị. Tại Aemon phái ra người mang tin tức về sau, gần như không cần nhiều hơn cân nhắc, sẽ đồng ý lần này phương án. Khặc khặc, lần trước là các ngươi phái chủ cứu được ngươi. Hiện tại, ta đảo muốn nhìn một chút, còn có ai có thể cứu ngươi? Lucas liếm môi một cái. Trong mắt hiện ra một vệt điên cuồng. Hô, đến lúc này, nói cái gì đều là vô dụng. Ngân Nhãn thở sâu, trên người cuồng vọng phù văn một cái tiếp một cái mà lộ ra lên. Huân tước lĩnh, động thủ, kèm theo Laver cùng John làm loạn. Một trận phản loạn lập tức hình thành. Vì cái gì? Hăm trên thân, cái này đến cái khác, phù văn sáng lên. Đây là hắn hướng ngân nhãn học tập đến hình xăm kỹ thuật. Liền là dựa vào cái này kỹ thuật, tăng thêm Sawaru một chút đề điểm. Còn có khắc khổ tu tập, khiến cho hắn lúc này đạt đến cuồng vọng vu sư, ngâm tụng già. Cũng chính là nhị giai. Lại thêm Laver cùng John cũng không muốn giết hắn, mà là muốn bắt sống. Này mới không có ngay từ đầu liền bị nắm bắt, nhưng ngay cả như vậy, tình huống cũng hết sức không ổn. Toàn bộ lãnh địa tựa hồ đã sớm bị thẩm thấu. Laver cùng John ra lệnh một tiếng, còn trung thành với Ham người liền bị cầm tù hoặc sát hại. Chỉ còn lại có Ham một người ngoan cố chống lại. Vì cái gì? Bởi vì đây là Aemon đại công tước mệnh lệnh. Laver cười lạnh tới gần một bước. Chỉ cần chúng ta thành công là có thể trở thành thế tập quý tộc. Đây là giấc mộng của chúng ta à? Người chẳng lẽ quên rồi hả? Mộng tưởng. Ham cười khổ, liếc mắt không nói một lời John. Thanh âm trầm xuống. Cho nên các người lựa chọn thành là phản đồ, phản bội học phái, phản bội đạo sư. Thôi đi, cái tên kia chỉ lấy ngươi làm học sinh. Chúng ta đây tính toán là cái gì? Laver tựa hồ muốn tất cả bất mãn đều phát tiết đi ra. Chợt, tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận, xen lẫn đáng sợ cuồng vọng ngữ điệu, đi qua Aemon công tước, huấn luyện, lại phối hợp một kiện kỳ vật. Laver thực lực hôm nay cũng không yếu. Cuối cùng, vẫn là quyết liệt sao? Ham trong lòng tràn đầy đắng chát, lại dùng tràn ngập lo lắng phức tạp tầm mắt, nhìn chăm chú lấy Long Chi Thành hướng đi. Có khả năng vững tin chính là, nơi đó đã biến thành một cái bẫy. Hy vọng đạo sư có thể không có việc gì. Sau một khắc, to lớn hỏa diễm đã xuất hiện tại hắn chung quanh. Long Chi Thành, Hoàng Cung, Quảng Trường, chung quanh là lít nha lít nhít binh sĩ. Dẫn đầu là từng cái mạnh mẽ kỵ sĩ. Hắc bảo công tước Aemon đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hướng chúa Cưu Thế hơi khẽ khom người. Chào mừng ngài đến, nữ vương bệ hạ. Cảm tạ ngài làm quốc gia này làm hết thảy. Aemon đại công tước, chúa Cưu Thế phảng phất không có cảm nhận được âm trầm mà đáng sợ bầu không khí. Làm ra một cái thục nữ choáng váng yêu nhã động tác. Chỉ là ta một đường rất mệt mỏi, phải chăng có thể trước nghỉ ngơi một chút? Cái này hiển nhiên, thỉnh bệ hạ cùng thị nữ đi nghỉ ngơi thật tốt. Aemon cười nghiêng người, chỉ là vị này Sawaru, Botley tước sĩ, còn mời lưu lại, không được. Chúa Cưu Thế một thoáng cự tuyệt, thần tình kích động, lại biến thành một đầu sư tử con. Không có việc gì, ngươi đi xuống trước. Chúa Cưu Thế, Sawaru cười cười, nhường chúa Cưu Thế cùng các kỵ sĩ rời đi, nhìn chăm chú lấy quảng trường này, mấy ngàn binh sĩ, hàng loạt kỵ sĩ, còn có ngươi, Edward, Botley tước sĩ. Edward vượt qua đám người ra, trên người đấu khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu vàng kim. Lần trước, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần này... ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi. Một cái hoàng kim kỵ sĩ phối hợp vu vương, đây là muốn đem ta đánh giết ở đây sao? Sawaru nhịt chưa từng gặp mặt Aemon đại công tước, đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chúng ta loại tồn tại này quá phạm quy. Aemon thở dài nói, mà ngươi lại không có cố kỵ, không nhận quy tắc hạn chế. Trước đó ám sát Glenn liền là chứng cứ rõ ràng, ngươi loại tồn tại này đối đại lục là một cái uy hiếp. Ha ha, Sawaru cười to, thật sự là một chuyện cười. Ta làm sự tình có thể kém xa ngươi à? Sắc mặt hắn trở nên lạnh. Được, rất tốt, thoạt nhìn hôm nay nhất định phải đại chiến một trận rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,